Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 327, ngũ hành nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 327. Dreamhouse 2255. Chương 327. Ngũ hành nguyên thủy. Diệp Cẩm Văn trở về tòa nhà hình tháp, ngồi ở trước mặt Diệp Phàm, hai mắt tỏa sáng long lanh. Diệp Phàm không vui nhìn Diệp Cẩm Văn. Có chuyện gì? Nói đi. Diệp Cẩm Văn rầu rĩ nói. Nhị ca, ngươi đắc tội cốc chủ Đan Cốc. Diệp Phàm nghĩa chính từ nghiêm nói. Cũng không phải là ta đắc tội hắn. Là hắn tới khiêu khích ta trước. Một đống tuổi rồi còn không có một chút đạo nghĩa giang hồ nào. Ngay cả thứ tự trước sau cũng không hiểu. Thật hỗn trướng. Hắn sống lâu như vậy tuổi đều đưa hết cho chó rồi đi. Diệp Cẩm Văn cười cười. Chuyện này xác thật là cốc chủ Đan Cốc không có đạo nghĩa. Nhị ca làm đúng. Còn phải nói sao? Ta sao có thể sai? Diệp Phàm hơi dừng một chút. Lại nói. Tên đó chính là cốc chủ Đan Cốc sao? Đan Cốc đều do hắn quản. Diệp Cẩm Văn nghi hoặc hỏi. Nhị ca, ngươi không biết sao? Cũng chưa từng gặp bao giờ. Diệp Phàm nói. Không phải đã xem qua bức họa rồi sao? Diệp Cẩm Văn hỏi. Bộ dáng của hắn không có một chút đặc sắc nào. Ta làm sao có thể nhận ra được? Diệp Phàm không vui nói. Diệp Cẩm Văn, nhị ca thật sự là đã mặt manh đến không thể cứu chữa. Đắc tội thì đắc tội đi. Dù sao quan hệ nguyên bản cũng không tốt lắm. Diệp Phàm nói. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ quan hệ không tốt lắm. Hiện tại là càng không tốt. Mà trước sau đều vậy. Không có gì đáng nói. Nhị ca, ngươi rốt cuộc coi trọng thứ gì vậy? Diệp Cẩm Văn hỏi. Long lân quả, tục truyền, ấu tể long tộc ăn thứ này để rèn luyện thân thể. Nhân tộc không thể tiêu hóa trái cây này. Nhưng có thể luyện thành đan dược dùng. Diệp Phàm nói. Diệp Cẩm Văn kinh ngạc. Ấu tể long tộc ăn. Long tộc trời sinh thân thể cường hãn. Nếu ấu tể long tộc ăn thứ này để rèn luyện thân thể. Vậy thứ này lợi hại bao nhiêu không cần nói cũng biết. Long lân quả vạn năm ngay cả tu sĩ hóa thần cũng thèm. Nhưng mấy trái cây kia còn chưa có chín. Chờ chín mới có thể luyện chế thành đan dược. Diệp Phàm nói, hắn đã gửi trồng trái cây vào trong không gian đa bảo vòng của Bạch Vân Hy. Bên trong không gian đó linh khí tràn đầy, dẫn tới cây ăn quả trồng bên trong sinh trưởng không tệ. Long lân quả cần dùng thú huyết nuôi dưỡng. Bên trong nhẫn không gian của Diệp Phàm chứa không ít thú huyết. Nó lớn lên rất nhanh. Diệp Cẩm Văn gật đầu. À, một tiếng. Hôm nay ngươi đi tìm người thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Diệp Cẩm Văn lắc đầu. Không ra gì. Vị tiền bối kia không có ở đó. Diệp Phàm gật đầu. Vậy để sau rồi nói. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn an ủi. Nhị ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người. Diệp Phàm. Được rồi. Không cần quá miễn cưỡng. Lấy thiên tư của nhị ca ngươi. Nói không chừng qua một thời gian nữa là có thể vô đan kết anh. Diệp Cẩm Văn. Nhị ca thật lạc quan. Bên ngoài đều nói đại ca vô đan kết anh thiên tư tung hoành. Lại không biết đại ca bởi vì không có đan dược phụ trợ. Kết anh nguy hiểm vô cùng. Thiếu chút nữa liền thất bại. Ngao tiểu no ha ha cười. Vô đan kết anh. Ngươi chẳng lẽ còn chưa có tỉnh ngủ sao? Đan Vọng ngồi trong phòng. Sắc mặt rất là khó coi. Cốc chủ, ngài không sao chứ? Đan Minh cẩn thận hỏi. Đan Vọng khẽ hừ một tiếng. Đầy mặt không vui. Thằng nhãi danh kia chính là Diệp Phàm của Bích Vân Tông. Đan Vọng hỏi. Đan Vọng làm cốc chủ đan cốc. Đan sư thiên cấp. Trước nay đi tới nơi nào cũng được cung phụng. Hôm nay bị Diệp Phàm mắng một trận, trong lòng rất là hụt hẫng. Đúng là Diệp Phàm của Bích Vân Tông. Nghe nói hắn bế quan kết anh thất bại, hiện tại ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Đan Minh nói, Dreamhouse 2255, Đan Vọng dầu dĩ, gần đây Bích Vân Tông ra không ít tu sĩ Nguyên Anh a. Đan Minh gật đầu. Đúng vậy, Diệp Cẩm Văn thiên phú dị bẩm, kết anh thành công thì thôi. Đạo lữ của lão đại, lão nhị Diệp gia cũng trước sau kết anh, làm cho người bên ngoài đều nói. Diệp gia biết tìm đạo lữ, tìm ai ai chính là thiên tài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hứa Minh Dương cùng Bạch Vân Hy có thể kết anh thật sự rất có liên quan tới Diệp Phàm. Đan cốc tuy rằng không thiếu đan sư thiên cấp, nhưng tu sĩ kim đan muốn kết anh cũng không có dư giả đến có mấy loại đan dược phụ trợ kết anh. Cốc chủ, ta nghe nói Diệp Phàm là tới vì ngũ hành nguyên thủy. Đan Minh nói, Đan Vọng híp mắt lại. Ngũ hành nguyên thủy, thứ đó khá hữu dụng với tu sĩ tạp linh căn. Cũng có thể dùng trong luyện khí. Diệp Phàm muốn nó làm cái gì? Nghe nói tư chất linh căn của Diệp Phàm rất kém. Phải dùng thứ đó để kết anh. Đan Minh nói. Phải vậy không? Cốc chủ, trong bó đan dược mà Diệp Phàm lựa chọn kia rốt cuộc có thứ gì? Đan Minh khó hiểu hỏi. Là long lân quả. Lão đầu bán hàng kia phỏng chừng già cả mắt mờ rồi. Xem long lân quả thành ngư lân quả, cho nên mới bán rẻ cho Diệp Phàm. Đan Vọng nói, cốc chủ, là long lân quả có tác dụng phụ trợ cho luyện thể kia sao? Đan Minh kinh ngạc hỏi. Đan Vọng gật đầu, không sai, Dreamhouse 2255. Đan Minh cúi đầu, thầm nghĩ, Diệp Phàm thật biết nhặt của hời. Long lân quả rất có tác dụng trong việc hỗ trợ nâng cao thể chất của tu sĩ. Bản thân Diệp Khải Hiền đã thiên tư tung hoành. Nếu lại có long lân quả phụ trợ, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Nhưng Diệp gia nhiều nhân tài. Long lân quả lại chỉ có mấy viên. Sợ là sẽ không đủ chia. Diệp Phàm có được long lân quả. Tâm tình không tồi. Ngày hôm sau lại kéo Bạch Vân Hy ra ngoài đào vàng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên làm chút ngụy trang. Vì sao? Diệp Phàm hỏi, bởi vì mọi người đều biết ngươi là đan sư thiên cấp. Ánh mắt cao, ngươi coi trọng thứ gì ngươi ta tự nhiên sẽ nâng giá. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, nói không sai, mọi người đều biết ta tuệ nhãn như đuốc, thanh danh lớn quả thực là phiền toái. Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng đắc ý của Diệp Phàm, lắc đầu, Bích Vân Tông, Diệp Khải Hiền suy tư nhìn ngọc bội, Dreamhouse 2255, Hứa Minh Dương đi vào phòng, hỏi, Cẩm Văn truyền tin tới sao? Diệp Khải Hiền gật đầu, Cẩm Văn nói, nhị đệ ở nơi đó đắc tội cốc chủ đan cốc, Hứa Minh Dương kinh ngạc nói, nhanh như vậy, theo hắn biết. Cốc chủ đan cốc cũng mới vừa đến. Diệp Khải Hiền gật đầu. Đúng là nhanh như vậy. Nhưng không phải do nhị đệ. Là lão nhân chết tiệt kia tự mình tìm mắng. Nhị đệ coi trọng một thứ. Lão đầu không biết điều kia ra mặt dày nhảy ra đoạt. Hoàn toàn không cần chút thể diện nào. Hứa Minh Dương nhìn Diệp Khải Hiền vẻ mặt đệ ta nghìn tốt vạn tốt. Tất cả đều là lão nhân đan cốc chết tiệt kia sai. Khẽ cười, chuyện này hẳn là sẽ không làm lớn. Đế Thiên Thành cấm Nguyên Anh tranh đấu. Chắc sẽ không có việc gì đâu. Hứa Minh Dương nói. Diệp Khải Hiền gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu chuyện này làm lớn, ta liền đi Đế Thiên Thành tiếp ứng bọn họ. Được, đến lúc đó ta đi với ngươi. Diệp Khải Hiền đắc ý kể. Cẩm Văn nói nhị đệ tìm được thứ tốt ở đó. A Phàm quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm bọc một thân áo đen du đãng quanh Đế Thiên Thành. Vận khí của Diệp Phàm không tốt như ngày đầu. Du đãng một vòng cũng không thu hoạch được gì. Diệp Phàm đi trên đường. Nhìn thấy Đan Vân tụ tập ở nơi xa. Dừng chân lại. Hình như có người đang luyện đan. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Ta nghe nói ở Đế Thiên Thành có không ít phòng luyện đan. Đế Thiên Thành nhiều thứ tốt. Nếu luyện đan sư đang muốn mua thứ gì, trong tay lại thiếu linh thạch, vậy có thể đi thuê phòng luyện đan luyện đan. Diệp Phàm vuốt cằm, đại hội Nguyên Anh còn chưa có bắt đầu đâu. Hiện tại đã có người luyện đan rồi sao? Rốt cuộc là phải thảm bao nhiêu a, sớm muộn gì cũng phải phá sản. Bạch Vân Hy cười cười. Hiện tại luyện đan cũng không nhất định là người ta thiếu linh thạch. Cũng có thể là tiếp nhận ủy thác. Diệp Phàm khoanh tay nhìn. Gật đầu. Có khả năng này. Không biết người luyện đan là ai. Diệp Phàm vuốt cằm. Hứng thú bừng bừng nói. Đi qua xem liền biết. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu. Cũng được. Xung quanh phòng luyện đan đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Diệp Phàm đi tới bên cạnh phòng luyện đan, nghe các tu sĩ nói chuyện một hồi mới biết người luyện đan chính là cốc chủ đan cốc. Diệp Phàm lập tức liền mất đi hứng thú xem náo nhiệt. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, người có biết đan vọng luyện chế đan dược gì không? Nhìn bộ dáng của Đan Vân, hẳn là cố anh đan, dùng để củng cố nguyên anh. Thích hợp cho tu sĩ mới vừa kết anh thành công. Nó cũng có tác dụng với tu sĩ nguyên anh có nguyên anh bị tổn hại. Không phải đan dược khó lường gì. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy híp mắt. Giang Lang Tuyết phỏng chừng vừa mới tới. Nữ nhân kia tới chậm hơn bọn họ vài ngày. Nghe nói đan vọng luyện chế cô anh đan này rất có thể là cho Giang Lang Tuyết. Quan hệ của đan cốc cùng Bích Vân Tông rất không xong. Nhưng quan hệ của đan cốc với Thần Phong Tông lại rất không tệ. Diệp Phàm trở về tòa nhà hình tháp. Lại nhìn thấy Diệp Cẩm Văn đang sắc mặt buồn bực. Cẩm Văn, chuyện về ngũ hành nguyên thủy không thuận lợi sao? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng là không quá thuận lợi. Diệp Phàm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Nói. Đối phương muốn đan dược, hay là linh thạch, bảo hắn báo cái giá đi. Tuy rằng ngũ hành nguyên thủy là thứ tốt, nhưng nó cũng không dễ bán gì. Ngũ hành nguyên thủy rất có tác dụng với tu sĩ tạp linh căn. Nhưng tu sĩ tạp linh căn bình thường ngay cả kết đan cũng khó. Càng đừng nói là kết anh. Ở các đại tông môn tu sĩ tạp linh căn bình thường đều là có cũng được mà không có cũng chả sao. Không được coi trọng bồi dưỡng. Phần lớn đều là kẻ nghèo. Dreamhouse 2255. Ngũ hành nguyên thủy cũng có thể dùng trong luyện khí. Nhưng nếu dùng để luyện khí, vậy quá đại tài tiểu dụng. Ngũ hành nguyên thủy ở trong tay của Khô Mộc lão nhân. Hắn muốn dùng nó để đổi lấy cửu thanh đan với người của đan cốc. Diệp Cẩm Văn nói, cửu thanh đan. Đan dược giải độc a, Bạch Vân Hy nói. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, Bạch Vân Hy híp mắt. Đan dược này hắn biết. Lúc trước khi Diệp Phàm chuẩn bị sính lễ cho Diệp Khải Hiền từng nghĩ tới luyện chế cửu thanh đan. Nhưng cửu thanh đan xuất thân từ đan điển, xem như là độc môn tuyệt học của đan cốc. Lúc trước Diệp Phàm cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định không có luyện chế cửu thanh đan. Mà là luyện chế đan dược khác. Một khi Diệp Phàm luyện ra cửu thanh đan, đan cốc nhất định sẽ hoài nghi đan điển đang ở trong tay Diệp Phàm. Tới lúc đó, nếu Thần Phong Tông lại nhảy ra chủ trì công đạo, bức Diệp Phàm phải giao ra đan điển liền phiền toái. Đan cốc bên kia đáp ứng đổi cửu thanh đan cho hắn. Diệp Phàm hỏi, Diệp Cẩm Văn lắc đầu. Không có, nhưng chắc là sẽ thôi. Đan cốc biết Diệp Phàm cần ngũ hành nguyên thủy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó Diệp Phàm này. Nhưng trên tay đan vọng tạm thời không có tài liệu luyện chế cửu thanh đan. Hắn muốn luyện cũng không dễ dàng gì. Nhất định phải là cửu thanh đan sao? Không thể dùng đan dược khác thay thế. Bạch Vân Hy hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn lắc đầu. Không được. Ta đã tìm hiểu qua. Khô Mộc lão nhân muốn lấy cửu thanh đan là để cứu cháu giá hắn. Nữ nhân kia đi nhầm vào xà quật.